Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 957. Bắt đầu nhiệm vụ, chương 965. Bắt đầu nhiệm vụ dựa theo kế hoạch ban đầu. Đoạn Thu ở thời điểm này hẳn là chuẩn bị đi cực băng dãy núi. Nhưng bởi vì thế giới hoạt động, không thể không chậm trễ. Cực băng dãy núi nhiệm vụ là nhất định phải đi hoàn thành. Bởi vì đây coi như là cái vũ trụ này quy tắc. Sau khi hoàn thành không chừng liền sẽ có cái gì đặc thù ban thưởng. Đã từng vì cải biến cái vũ trụ này quy tắc, thế nhưng là hy sinh vô số cường giả. Nếu như lần sau thế giới thiết lập lại sau không phải vĩnh dạ. Như vậy Đoạn Thu liền sẽ tiến đến cực băng dãy núi đem cái này nhiệm vụ cho hoàn thành. Nếu như là vĩnh dạ, vậy cũng chỉ có thể chậm trễ. Chuẩn bị hoàn tất về sau, Đoạn Thu liền cùng Mai Sakai bọn người xuất phát, bảo tàng vị trí phi thường xa, cần sử dụng rất nhiều lần truyền tống trận mới có thể đến đạt. Về sau liền muốn đi bộ tiến lên đại khái 2 ngày thời gian, mà lại tàng bảo đồ tiêu chuẩn cũng không chuẩn xác, cần tìm kiếm Money, 2 cái nhiệm vụ, chúng ta đi trước tìm kiếm bảo tàng. Chờ tìm tới bảo tàng sau tại về sau tại đi giết Linh Dương. Đoán chừng không cao hơn 10 ngày liền có thể trở về, Mai Sakai nói. Đám người hiện tại ngay tại tiến về thành Thiên Phong truyền tống quảng trường. Truyền tống quảng trường rất lớn, mỗi ngày có thể để mấy ngàn vạn mạo hiểm giả tiến về đại lục các nơi. Kéo Mai Sakai cánh tay Cát Nguyệt mục sư nghe xong tò mò hỏi. Vũ tỷ tỷ. Sẽ có bao nhiêu người cùng ta nhóm đoạt bảo dấu? Hẳn là có mấy chi mạo hiểm giả đội ngũ đi, nhưng ta luôn cảm thấy cái này bảo tàng không đơn giản. Nhưng lại không lên là cái gì? Hy vọng chúng ta có thể thành công cầm tới bảo tàng. Nếu như bảo tàng bên trong vật tư nhiều, chúng ta liền có thể độ an toàn qua huyết nguyệt. Mai Sakai nghe xong nhìn một chút không chung. Huyết sắc hồng nguyệt nói. Đoạn Thu cùng Cuồng Chiến Đại Thúc đi cùng một chỗ, hai người tại đội ngũ đằng sau. Cuồng Chiến Đại Thúc lĩnh ngộ được một loại kiếm khí, nhưng vừa mới bắt đầu tu luyện, vừa vặn nghĩ hỏi thăm Đoạn Thu một chút liên quan tới kiếm khí kỹ xảo. Thành Thiên Phong vẫn là rất lớn, đám người đi hơn nửa lúc mới vừa tới truyền tống quảng trường. Mai Sakai tại nộp hắc ám tệ về sau. Đám người đi vào truyền tống trận rời đi Thành Thiên Phong. Thành Thiên Phong truyền tống mạng lưới khai thông, để mạo hiểm giả có thể thăm dò khu vực làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Như thế lớn mạo hiểm khu vực, bảo tàng, quái vật chờ một chút nhiều vô số kể, bởi vì không biết cụ thể địa điểm, cho nên đám người cũng là vừa đi vừa nhìn địa đồ. Đương nhiên nếu để cho Đoạn Thu nhìn truyền tống trận, đoán chừng rất nhanh liền có thể đem lộ tuyến cho ưu hóa ra. Từ phía trên phong thành rời đi về sau, đám người sử dụng 4 lần truyền tống trận, mà lại là xa nhất khoảng cách truyền tống, mỗi lần đều có thể vượt qua 50 vạn Kimani. Mai Sakai mạo hiểm giả đội địa đồ cũng không phải là rất đủ mặt, cho nên mỗi đến một chỗ sau liền muốn hỏi nơi đó mạo hiểm giả cùng nhân loại liên bang thành viên. Về sau xác định phương hướng mới tiếp tục đi tới. Cứ như vậy đám người tiếp tục truyền tống trận. Nếu như không có Thành Thiên Phong thành lập truyền tống mạng lưới. Đoán chừng đi một cái nguyệt cũng không nhất định có thể đi đến. Nửa ngày về sau, đám người đi ra truyền tống trận đi tới một cái tại đỉnh núi thành lập truyền tống nơi trú quân. Nơi này chính là sau cùng một trạm. Về sau liền muốn tiến lên 2 ngày thời gian đến tìm kiếm bảo tàng. Đến, chính là chỗ này, chúng ta thuận thảo nguyên cùng rừng rậm chỗ giao giới đi. Về sau sẽ thấy một con sông, sau đó hướng phía bên trên du tẩu tìm tới 2 ngọn núi lớn coi như đến, Mai Sakai nói. Nương tựa theo huyết nguyệt màu đỏ nhàn nhạt quang mang, tất cả mọi người vẫn là có thể thấy rõ cách đó không xa hình dáng. Dưới chân núi có một mảng lớn thảo nguyên, mà thảo nguyên cuối cùng chính là rừng rậm Money, nghỉ ngơi một chút. Nửa giờ sau xuất phát, Mai Sakai nói, cái này nơi trú quân phạm vi vẫn là rất lớn, công trình cũng phi thường đầy đủ, có mạo hiểm giả tiểu quán, tiệm thợ rèn, tiệm cơm, bệnh viện, lại tới đây mạo hiểm giả mặc dù không phải rất nhiều. Nhưng cũng không ít, nơi chú quân đoán chừng có hơn 200 kẻ mạo hiểm. Thậm chí đoạn tu còn chứng kiến một đội tinh linh tộc mạo hiểm giả. Tại tiểu quán tìm một vị trí, về sau Mai Sakai mời khách, đám người uống một chút quả bia, nghỉ ngơi tiếp cận một cái lúc này mới xuất phát. Đoạn tu biểu hiện ra sức chiến đấu là vừa vặn hơn 9,100 điểm. Cho nên hắn mục tiêu chủ yếu chính là bảo hộ mục sư Cát Nguyệt an toàn. Cát Nguyệt là thần thánh mục sư, mặc dù có nhất định lực công kích, nhưng đối mặt quái vật điểm ấy tổn thương là không có ích lợi gì. Rất nhanh đám người liền rời đi nơi trú quân, bắt đầu hướng phía rừng rậm phương hướng tiến lên. Mảnh này thảo nguyên phi thường khoáng đạt, tầm mắt rất tốt, cho dù có quái vật cũng có thể sớm phát hiện, mặc dù bởi vì huyết nguyệt nguyên nhân cùng ban đêm, nhưng dù sao có màu đỏ ánh trăng, vẫn là có thể bằng vào ánh trăng thấy rõ chung quanh. Đội trưởng Mai Sakai cùng Liệt Diễm còn có Lục Thiên Ngữ đều đeo cao cấp nhìn ban đêm nghi. Quan sát 500 mét khoảng cách cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Mà những người khác mặc dù không có nhìn ban đêm nghi. Nhưng quái vật tới thời điểm cũng có phương pháp khác thấy rõ chung quanh. Có một ít ma pháp quyển trục cùng dược tề, có thể thời gian ngắn thấy rõ tình huống chung quanh, mà lại cảm giác chờ đều sẽ đề cao. Đoạn thu mặc dù không có chuẩn bị, nhưng bằng mượn sự cường đại của hắn thực lực, điểm ấy hắc ám không tính là gì. Huống chi đoạn thu còn có ảnh hồn mặt nạ, dưới tình huống bình thường. Nhân loại liên bang thành lập nơi trú quân chung quanh là không có quái vật. Nhưng bây giờ là huyết nguyệt, đoán chừng sẽ có quái vật tại phụ cận hoạt động. Cuồng nộ cùng Mai Sakai hai người đi đầu đội ngũ. Cuồng chiến là trọng giáp chiến sĩ, mà Mai Sakai thì là một loại đặc thù chức nghiệp. Sử dụng vũ khí là trường kiếm cùng súng ngắn. Đoạn thu cùng Cát Nguyệt đi tại đội ngũ ở giữa là an toàn nhất, đoạn thu trách nhiệm chính là bảo hộ an toàn của nàng. Tiết Nguyệt thành viên Lạc Vũ Ngân là thích khách, nàng tiến vào tiềm hành trạng thái đi theo đội ngũ phụ cận. Đoạn thu nương tựa theo cảm giác siêu cường biết Lạc Vũ Ngân ngay tại mình bên trái vài mét bên. Ngoài, cũng không biết là nàng nhận ra mình vẫn là cái gì. Lạc Vũ Ngân tựa hồ đối với đoạn thu rất là để ý. Cứ như vậy đội ngũ hướng phía rừng rậm nhanh chóng tiến lên. Muốn dọc theo rừng rậm một mực tiến lên, thẳng đến nhìn thấy dòng sông, không có người nói chuyện phiếm. Đội ngũ cứ như vậy yên tĩnh nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đám người liền rời đi nơi trú quân chung quanh khu vực an toàn. Hiện tại lúc nào cũng có thể gặp quái vật, Cát Nguyệt là có tọa kỵ, hơn nữa còn là một thớt cực kỳ đẹp đẽ bạch sắc ngựa. Nhưng bị cất vào sủng vật chiếc nhẫn, chờ lúc mệt mỏi tại sử dụng, ngoại trừ Cát Nguyệt còn có một thân thư sinh ăn mặc Lục Thiên Ngữ có. Nhưng tương tự không có sử dụng, muốn chờ đám người lúc mệt mỏi tại phóng xuất, bởi vì trong đội ngũ chỉ có hai con tọa kỵ, cho nên chỉ có thể dựa vào đi bộ tiến lên, nghe cuồng chiến đại thúc, trước đó đội ngũ nhân thủ đều có tọa kỵ. Nhưng bởi vì một lần cùng địch nhân chiến đấu dẫn đến tọa kỵ đều đã chết. Mà mua sắm một thớt tọa kỵ rất đắt, tất cả mọi người không bỏ được mua, cho nên vẫn dạng này. Nếu như tất cả mọi người có tọa kỵ, tốc độ kia liền rất nhanh, đoán chừng không đến một ngày liền có thể đến chỗ nào. Nửa giờ sau mọi người đi tới rừng rậm phụ cận, nhưng không có tiến vào rừng rậm. Mà là tại khoảng cách rừng rậm một cây số bên ngoài trên thảo nguyên tiến lên. Dạng này coi như trong rừng rậm có quái vật, cũng đánh lén không được đám người. Nếu như không phải huyết nguyệt, khả năng liền sẽ sát bên rừng rậm đi. Hết chương.